Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1240, con báo đổi thái tử. Bên trái rút quân dọc tuyến, liên tiếp cùng quân địch vừa chạm mặt về sau, tựa hồ căn bản vô tâm chiến đấu, chỉ muốn phóng tới bên ngoài, vì lẽ đó đánh cực kỳ dứt khoát, pháo cối, APG, nhao nhao biểu diễn. Đối quân địch điên cuồng loạn xạ, đánh đối phương trở tay không kịp, chỉ có thể hướng về sau dựa sát vào. Không gian đánh ra đến về sau, liên tiếp chỉ để lại một cái bài yểm hộ. Những người khác thì là liều mạng chạy hướng về phía bên ngoài dốc núi. Quân địch điều khiển trận địa bên trong, một tên doanh trưởng cầm thông tin thiết bị kéo cổ quát. Báo cáo, tà bộ là 196 lữ một đoàn nhị doanh. Tại A theo quốc lộ tuyến 700 cây số chỗ tao ngộ quân địch. Đối phương ước chừng 100 người. Là từ trong ra ngoài đột kích. Cùng bên ta đột nhiên tao ngộ. Trước mắt đã giao chiến. Thỉnh cầu chỉ thị. Báo cáo vừa đi lên. Vô dụng một phút đồng hồ liền truyền đến phổ minh bộ chỉ huy. Đội xe đình trệ. Một tên sĩ quan cầm địa đồ nói ra. Đại khái chính là ở chỗ này. Phổ minh nhíu mày nhìn xem địa đồ. Suy nghĩ nửa ngày sau đột nhiên hỏi, hơn 100 người sao? Đúng vậy, ước chừng một cái liên đội tả hữu. Từ trong ra ngoài đột tiến lúc, bị 196 lữ một cái doanh đụng phải. Sĩ quan gật đầu đáp, bọn hắn vô tâm ham chiến, chỉ muốn chạy trốn, nhị doanh hiện tại trước mắt có khoảng 250 người. Đã cắn lên bọn hắn, phổ minh quân sự tố dưỡng là không thể nghi ngờ. Hắn nhìn xem địa đồ, dùng ngón tay đột nhiên chỉ một cái điểm hỏi, trước đó vang súng điểm tiếp tế, đại khái chính là vị trí này a? Đúng thế, sĩ quan gật đầu, phổ minh dùng ngón tay tại trên địa đồ vẽ một đường. Nhẹ giọng nói ra, bọn hắn bại lộ, đã không có tác dụng, sau đó từ nơi này hướng ra phía ngoài bên cạnh đột nhiên. Ý đồ an toàn rơi xuống đất, khả năng rất lớn là như vậy. Tham mưu trưởng cũng đứng ở một bên, nói ra, hẳn là bộ đội đặc chủng, chạy cao cấp bộ chỉ huy tới, nhưng sớm bại lộ, cũng liền mất đi tác dụng, vì lẽ đó chuẩn bị chạy. Phổ minh cau mày, nhìn xem địa đồ nói ra, cái kia cũng không đúng, theo điểm tiếp tế đến sườn bộ, khoảng cách này không xa a, bọn hắn tốc độ tiến lên có thể nhanh như vậy sao? Thông thường bộ đội khả năng quá sức. Nhưng đặc thù binh chủng là có khả năng. Sĩ quan khách quan phân tích nói. Đoạn này khoảng cách mặc dù không xa. Nhưng ở buổi tối chiến đấu chung. Chúng ta là không có phát hiện quân địch bộ đội đặc thù. Bọn hắn là giữ lại thể lực cùng chiến lực. Muốn trong thời gian ngắn nhanh chóng thông qua. Vấn đề không lớn. Mẹ nhà hắn. Phổ minh lập tức điều khiển nói. Cỗ này người tại sườn bộ du tẩu. Cũng không an toàn. Vạn nhất bọn hắn ở phía trước tiếp tục chen vào, có thể sẽ đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Dạng này, thông chi xung quanh bộ đội, cấp tốc tăng viện sườn bộ, dùng trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt bọn hắn. Vâng, sĩ quan sau khi chào hô, toàn diệt về sau, để sườn bộ bộ đội, tiếp tục bảo trì trước đó rút lui tư thái, rời đi vị trí này. Minh bạch, minh bạch. Chúng sĩ quan gật đầu, cúi chào, bên ngoài sườn bộ, liên tiếp nhiệm vụ là bại lộ về sau, liền lập tức chạy trốn, mà không phải theo đối phương liều mạng, vì lẽ đó tại hướng gò núi phụ cận xung kích lúc, cũng là bỏ ra không ít đại giới, lưu lại chặn đánh cái kia bài cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Chỉ còn lại có mười mấy người chạy trở về, phổ hệ quân đoàn nửa cái doanh. Chết cắn lấy đằng sau không hé miệng, theo sườn bộ đuổi tới, đồng thời rất nhanh thông qua vùng đất trung ương, khoảng cách 200 mét tiếp cận tiểu gò núi lúc, một tên binh lính đột nhiên hô, chú ý tránh né, có quỷ lôi, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ đột ngột ở giữa vang lên, tuyết lớn bị tạc mạn thiên phi vũ, đối phương nửa cái bài binh sĩ, trực tiếp thanh lý tại liên hoàn quỷ lôi bên trong, mẹ nhà hắn. Nhị doanh trưởng trừng mắt hạt châu mắng. Bọn hắn có tiếp ứng bộ đội. Phiền toái. Trên đồi núi. Tề Lân dẫn đầu nổ súng. CNM, cho ta đánh cho đến chết. Cộc cộc cộc, súng máy cuồng vang. Xoát xoát, mấy chiếc đèn cường quang bị chi lên. Sẽ nhị doanh rất lớn một bộ phận binh sĩ mắt lắc thành điểm mù. Quân dụng tay LRPG, đại đường kính cơ quan pháo cùng một chỗ nổi lên. Hướng về phía quân địch nhị doanh triển khai đồ sát thức công kích. Song phương giao chiến không đến nửa phút sau. Tề Lân lập tức hô. Về xây liên tiếp. Hướng bên ta sau bên cạnh di động. Chuẩn bị kỹ càng rút lui lộ tuyến. Những người khác tiết kiệm đạn dược. Chuẩn bị ứng đối mặt khác quân địch tiếp viện. Toàn thể cho chúng ta giữ vững tinh thần. Bên này làm càng hung ác. Nhất doanh cơ hội càng lớn. Thu được. Thu được, ngoặc kép chấm chấm. Tất cả liền bài quan chỉ huy nhau nhau đáp lại. Phân tán ra mang theo lính của mình. Bắt đầu điên cuồng chặn đánh quân địch nhị doanh. Quốc lộ tuyến bên trên. Thân ở quân địch phần bụng đại nha. Cầm quân dụng nhìn ban đêm kính viễn vọng. Híp mắt nhìn về phía sườn bộ phương hướng. Ước chừng một cây số có hơn địa phương. Rõ ràng có mấy cỗ bộ đội. Ngay tại hướng tiếng súng. Tiếng pháo vang lên phương hướng tiến đến. Động, động, đại nha hai mắt hưng phấn. Sau bên cạnh, Lương Hưng chạy tới. Hồng Hộc mang thở nói ra. Chúng ta phía sau có một cổ bộ đội trực tiếp nghiêng sông về sườn bộ. Đoán chừng cũng là đi tăng viện. Đại nha châm trước nửa ngày. Diễn trò muốn làm nguyên bộ. Đều mẹ hắn hướng bên kia đi. Chúng ta không động đậy. Liền lộ ra giả. Thông chi bộ đội, cũng hướng khía cạnh di động, nhưng tốc độ muốn chậm một chút, chờ đợi bộ chỉ huy đáp lời. Đây cũng quá kích thích. Lương Hưng xoa xoa mồ hôi trên trán nói ra, phàm là phía trước hoặc đằng sau có một cái bộ đội dựa vào đến. Nói với ta hai câu nói, vậy liền triệt để lộ tẩy, chơi chính là cái nhịp tim. Đại nha hai mắt sáng tỏ nói ra, đánh trận thời điểm. Người không có phát hiện phổ hệ quân đoàn bộ đội, đều có chút liếm chó sao. Bọn hắn giống như bị tẩy não đồng dạng, chống lại quan có rất lớn sùng bái tính cùng phục tùng tính. Chúng ta con báo đổi thái tử, để Lân ca giả trang thành chúng ta. Cái kia tới gần bộ đội vì cam đoan cao cấp bộ chỉ huy an toàn. Khẳng định là muốn xuất toàn lực, nào có thời gian quản chúng ta a? Phải, Lương Hưng gật đầu, nhanh. Hướng sườn bộ di động, đại nha khoát tay, tiếng nói rơi, 500 tên ăn mặc phổ hệ quân đoàn quân phục nhất doanh. Giả mô hình giả thức cũng hướng nghiêng phía trước tập kích bất ngờ. Phổ minh trong bộ chỉ huy, các quân quan đều đang đánh lấy điện thoại, cho hết ta tăng viện sườn bộ, đem cỗ này bộ đội đặc thù cùng tiếp ứng bộ đội. Nhất thiết phải toàn diệt, 5-600 người hỏa lực. Nếu như một khi ở phía trước cám, khả năng này 196 lữ bộ chỉ huy cùng bộ tổng chỉ huy đều tồn tại an toàn tai họa ngầm. Đúng đúng, người gọi người bộ đội chống đi tới liền xong rồi. Nhanh một chút, xác định người bên kia số thật sao? Làm rõ ràng, nhìn một chút đối phương đến cùng có tồn tại hay không ẩn tàng binh lực. Ngoặc kép chấm chấm, ô tô đình trệ. Tất cả sĩ quan đều đang đánh lấy điện thoại, không ngừng liên lạc, trọn vẹn mười mấy phút sau đi qua. Đại nha không ngừng nhìn xem đồng hồ, cấp bách mắng, CMN, cái này bộ chỉ huy cũng quá chậm, đến bây giờ còn không có cho ta hồi âm nhi. Tất cả binh đi hết Tề Lân chỗ nào, nếu như tại kéo cái hơn 20 phút, vậy chúng ta liền không có cơ hội. Lương Hưng cũng rất sốt ruột bách. Bọn hắn liền 500 người, không kiên trì được bao lâu thời gian. Đại nha cái trán bốc lên mồ hôi, lập tức hô nhân viên thông tin, tranh thủ thời gian cho bộ chỉ huy gọi điện thoại. Vài giây sau, thông tin kết nối. Uy, ta là Phùng Tề, làm sao làm a? Đại nha trực tiếp nổi giận. Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, đến bây giờ đều không có cho chúng ta hồi âm. Dạng này đánh liền đem nhị doanh hố. Phùng Tề ngơ ngác một chút, cũng không để ý đến đại nha hướng hắn la to sự tình. Chỉ trực tiếp chửi mẹ, mẹ hắn cái bê, quân tình bộ môn một phút đồng hồ bên trong không lấy được tin tức. Ta cho hết ngươi môn lột, vừa dứt lời, Một tên sĩ quan sau khi chào hô, báo cáo, đã tìm tòi ra vị trí. Ở đâu? Cho ta chính xác tọa độ. Đại nha nghe được tiếng la, lập tức gào thét hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.